Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Có ai đã từng nhìn thấy thiền sứ chửi bới chưa? Thiền sứ không chỉ là thần linh của Tây Phương Thiền Giới, bọn họ còn là biểu tượng của sự thuần khiết và mỹ lệ của thế gian. Tất cả là do dung mạo tuyệt sắc và cử chỉ ưu nhã tạo thành. Nhưng hôm nay, bọn thần nam đã được đại khai nhãn giới. Mấy chục thiên sứ đang mở mồm mắng nhiếc. Những lời ác độc làm cho những con mụ chuồng hoa đành đá nhất của nhân gian cũng đành cam bái hạ phòng. Nhưng mà tất cả là do quá tức giận. Tất cả thiên sứ đã bị bọn thần nam làm cho tức cho bể phổi. Bảy cao dài thiền sứ và 50 thiền sứ bốn cánh bị bọn thần nam dùng ma lôi đánh cho cháy đèn. Mặt bụi nanh nọc, tóc tài cháy hết cả. Tất cả thiền sứ đều có bộ dạng người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ. Nhưng việc làm cho các thiền sứ không thể nhẫn nhịn được là ma lôi đã thương bọn chúng đều là những thứ chúng đã vô cùng cực khổ quán trú đại lượng ma lực của mình mới có thể chế tạo ra. Kết quả là bốn kẻ đê tiện vũ sĩ, bốn tên cướp đáng chết vạn lần kia, sau khi mang tất cả chủ thần điện đi thì còn dùng ma lôi cướp được uổng oanh tạm lạc cho bọn chúng. Điều này làm cho các thiền sứ không có mặt mũi nào nữa. Ta, bốn tên dùn dế vũ sĩ đáng chết vạn lần kia, lão đường muốn ăn thịt các ngươi, ta, lão đường muốn nuốt sống các ngươi rồi. Ai có thể tin rằng những ngôn từ thô thiển độc ác đó lại có thể xuất phát ra từ miệng của một nữ dài cào thiền sứ cơ chứ? Nữ thiền sứ sáu cánh này vốn dùng mạo khuynh thành, da trắng như ngọc, nhưng lúc này mặt bụi đen thui, tóc tai bù xù, y phục trên người biến thành tro hết, làn da toàn thân đen nhánh lồ lộ ra ngoài. Một thiền sứ tuyệt mỹ biến thành như vậy, chả trách ả ta triệt để phát điên, trở thành một con mụ chùa ngòa và đành đá. Ta, mẹ nó chứ, bốn tên dùn dế đề tiện các ngươi thật quá vô sỉ, ta sao lại có loại cường đạo bị ổi hạ lưu như các ngươi? Lẽ nào các ngươi không có chút nhân tính nào sao? Tất cả chỗ đó đều là ma lôi do bọn ta chế tạo ra. Một cao dài thiền sứ càng nói càng phẫn nộ, phun ra toàn những câu chửi kinh điển của nhân gian. À ta chỉ vào mặt thần nam mà nói, ta, còn mẹ nó chứ, các ngươi rút cục lai lịch thế nào? Làm sao cả thần điện của chủ thần cũng dám cướp mẹ nó nữa chứ? Nói đi, kẻo nào chống lưng cho các ngươi, rốt cục kẻ nào đã cường hành đưa lũ dùn dế các ngươi lên thiên giới? Bọn thần nam há hốc cả mồm nhìn nhau. Thần nam nói, ta xỉu đây. Đây mà là thiên sứ sao? Truyền thuyết những sinh vật này là biểu tượng của thuần khiết và mỹ lệ nhân gian, sao giờ lại trở thành mấy con mụ chùa ngoa đành đá thế này? Thiên sứ bố chúng mày! Con rồng du côn phi lên làm một động tác ngụ ý, xem ra ta đây rồi. Nói thỏ cùng đường cũng có thể cắn người, nữa là thiên sứ, chúng ta cướp nhà bọn chúng lại dùng ma lôi mà bọn chúng tự tay chế tạo đánh cho chúng tơi tả, có thể không phản ứng lại sao? Nhưng mà các người có muốn chứng kiến mấy con mụ hàng tôm hàng cá kinh hoàng hơn nữa không? Tiêu Phượng Hoàng có chút không tin, nhỏ tiếng mà hỏi, còn có kẻ đánh đá hơn bọn chúng nữa sao? Đương nhiên rồi, con rồng du côn khẳng định chắc chắn, các người cứ xem rồi biết. Nói rồi từ kim thần long nhặt mấy quả ma lôi lên, dùng lực ném về phía các thiền sứ. Chỉ nghe oàng oàng mấy tiếng, cả bầu trời lại như nổ tung, khắp nơi đều là từ kim lồi điện. Tất cả chỗ đó đều là ma lôi, sánh ngang với cấm chú, khó có thể tưởng tượng được. Ta, con rắn bốn chân kia, bà mày nhớ mặt mày rồi đấy. Sớm muộn gì, bà mày cũng bắt được mày đấy. Bà sẽ ăn tươi nuốt sống mày, hiếp chết cả nhà chúng mày. Mẹ nó nữa chứ, tiền sư con rắn bốn chân kia, bà chỉ cả lo nha mày. Lần này, bà nhất định quyết một sống một chết với mày. Các thể loại chửi bới kinh điển nhất được tuồn ra không ngớt. Con rồng du côn cười hì hì với tiểu phượng hoàng mà nói, thế nào, chùa ngòa hơn tí nào chưa? Thần tình yêu ơi, đáng sợ thật, tiểu phượng hoàng suýt nữa ngất xỉu. Đối mặt với uy lực cực đại của tử kim ma lôi, đám thiên sứ căn bản không có biện pháp nào. Những ma lôi này là vũ khí bí mật của chủ thần điện, chuẩn bị cho chủ thần ma thần đại chiến trong tương lai. Không ngờ bị bốn tên cường đạo cướp sạch, ma lôi có uy lực sánh ngang cấm chú, cho dù là cao giai thiên sứ cũng chẳng chịu được mấy quả, huống chi lại đa số đều là thiên sứ bốn cánh. Cho đến tận bây giờ, đám thiên sứ đang không ngừng chửi bới kia vẫn chưa tin vào sự thật trước mắt. Một chủ thần điện bị người ta cướp sạch, đây thực sự là việc hài hước lớn nhất trong lịch sử thiên giới. Những tiếng oanh oanh lại vang lên, cuộc oanh tạc lại bắt đầu, thiên sứ bốn cánh bị trọng thương không ngừng rơi xuống. Mấy cao giai thiên sứ muốn cường hành đột phá cũng thường tích đẩy mình, không dám quá mạo hiểm nữa. Lúc này thần nam lại sử dụng vũ khí mới. Từng thủy tinh bình có chứa tử kim thần hỏa được ném về phía các thiên sứ. Những tiếng bùng bùng vang lên, một tiếng nổ lớn vang lên, khắp trời đất đều là tử kim thần hỏa. Đầu chết đi được, không chịu nổi nữa rồi. Tiếng kêu là thảm thiết không ngừng, những thiên sứ khắp mình đều là tử kim hỏa diệm rơi xuống càng nhiều. À, thực chết đi được. Đến tuyệt mật vũ khí của lôi thần điện, tử kim thần hỏa, các người cũng dám ném ra ư? Cuộc chiến này làm sao mà tiếp tục đây? Thực chết đi được. Sau khi ba cao giai thiên sứ bị trọng thương rơi xuống, bốn cao giai thiên sứ còn lại hạ lệnh rút lui, không dám tiếp tục tấn công. Dường như mỗi một thiên sứ đều bị oanh tạc cho đến đèn thui, chẳng có thiên sứ nào có thể giữ được đôi cánh trắng muốt. Tất cả các thiên sứ này so với đọa lạc thiên sứ còn đọa lạc hơn rất nhiều. Các thiên sứ cõng những kẻ bị thương nhanh chóng rút lui, chỉ lưu lại vài thiên sứ thường tích không nặng giám sát bọn thần nam. Nhưng rất nhanh chóng bị tử kim thần long dùng ma lôi và tử kim thần hỏa oanh tạc cho chạy mất dép. Ta, con rắn bốn chân kia, người hãy đợi đấy. Bà mày nhớ mặt mày rồi đấy. Mày oanh tạc bà mày sướng lắm phải không? Bà mày nhất định sẽ trả thù. Đám thiên sứ cuối cùng cũng mất hút trên thiên không. Đám thần nam cuối cùng cũng thở phào một tiếng cười như điên. À, quá đã. Tử kim thần long gầm gào. Là mẹ nó chứ, chẳng ngờ được một ngày oanh tạc được đám thần linh như thế. Oanh tạc lũ người chim này thật là vui quá cơ. Ngậu mệ đậu phát, thiện tài, thiện tài. Tiểu phượng hoàng hình như bị nhiễm thói quen thần côn của lòng bảo bảo. Tiểu long suýt nữa ngất xỉu, lẩm bẩm nói. Cái thế giới này thật đúng là quá điên rộ. Tiên sứ đều biết cách chửi cha, chửi mẹ của người khác. Trên thiên công cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, bốn phía đều lặng im. Trong nội thiên địa của thần nam, bốn tên cường đạo cường hãn nhất trong lịch sử đang nằm trên ghế mây thưởng thức mỹ tửu. Lúc này nội thiên địa của thần nam sớm đã có những thay đổi cực lớn. Trong triệu hoán trận do nữ thần trí tuệ chuẩn bị, định địa thần thụ điền cuồng hấp thù linh lực vô tận, không chỉ tu vi của thần nam có đột phá mà nội thiên địa cũng mở rộng ra tới mức độ kinh người. Khi ở nhân gian giới, sau khi tu luyện giả đạt tới tứ giai, thì mỗi lần tu vi tăng một lần thì công lực cũng nhảy vọt lên. Điều này cũng giống như ở trong thiên giới. Ở thiên giới, cho dù là tiến vào cảnh giới thất giai thì cũng không bị thiên lôi oanh kích nữa. Cho nên thần nam hiện giờ hơi không biết là tu vi của mình đang ở thất giai sơ cấp hay là lục giai đỉnh phong. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, tu vi của hắn đã tiến được một bước dài, nội thiên địa cũng biến hóa về chất. Lôi thần điện mà lão tặc này cướp được đã chiếm khoảng hơn 2 dặm. Những tòa lôi thần điện huy hoàng này vẫn được sắp xếp theo nguyên dạng trong tiểu thế giới của thần nam. Đám thiên sứ tù binh từ lôi thần điện có khoảng hơn 40 người, một nửa là thiên sứ trùng dài 4 cánh, một nửa là những thiên sứ 2 cánh chiến lực cực thấp. Tất cả các thiên sứ trùng dài đều bị thần nam dùng định địa thần thụ hút hết nguyên khí cho yếu đi, trở về trạng thái thiên sứ cấp thấp.

sự việc đang bày ra trước mắt đó thôi. Người sai rồi, Lôi Thần dù sao cũng là một chủ thần, thực lực cường đại của hắn các người hiện giờ không thể đoán được. Lôi Thần Điện bố trí rất nhiều cấm chế, chỉ dựa vào các ngươi căn bản không thể phá được đâu. Thần thức của Trấn Điện Chỉ Bảo, Lôi Thần Trùy và Lôi Thần tương liên với nhau, dù cho các vạn năm hắn vẫn có thể khống chế linh hoạt như là nhấc tay vậy. Lôi Thần bố trí các loại thần khí như Lôi Thần Trùy trong Lôi Thần Điện thì giống như hắn ta tự mình tọa trấn thần điện vậy. Thử hỏi kẻ nào dám xông vào Lôi Thần Điện chứ? Điều này, bọn thần nam nghe vậy liền đổ mồ hôi lạnh. Nếu thực sự giống như Tạm Mầu nói, bọn họ chẳng là đã chết vài lần rồi sao? Lẽ nào trong này còn có ẩn tình gì? Tạp Mầu nói tiếp, Lôi Thần lại được chiến thần mời đi, không ở trong Lôi Thần Điện. Các người cho rằng đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên sao? Rút cục là thế nào đây? Tạp Mầu cười và nói, các người rút cục đã ý thức được tử thần đã rất nhiều lần lượn qua vai của các người chưa? Xin người giải thích ạ. Thần Nam bắt đầu khiêm tốn thỉnh giáo. Hắn đã cảm thấy việc dễ dàng công phá Lôi Thần Điện có chút không thực, không nghĩ rằng bên trong thực sự có ẩn tình. Em gái ta liên hợp với mấy chủ thần cũng cùng xuất thủ phá vỡ tất cả cấm chế tại Lôi Thần Điện, cắt đứt sự liên hệ giữa Lôi Thần Trùy và Lôi Thần, nhưng cuối cùng vẫn chưa phá được cấm chế, vẫn chưa thể nào cứu ta từ trong lao tù dưới đất ra, cho nên vui vẻ ủng hộ các ngươi làm vụ cướp bóc khó tưởng nhất trong lịch sử thiên giới, để cho Lôi Thần trở thành trò cười lớn nhất cho thiên giới. Lòng đại gia ta hiểu rồi. Không chỉ chúng ta làm cường đạo, mà mấy chủ thần cũng làm cường đạo. Thật là thú vị, thực là quá tuyệt diệu. Ta thích cảm giác tất cả mọi người cùng làm cường đạo như thế. Tiểu thần côn lòng bảo bảo lẩm bẩm mà nói, tặc thần tại thượng, ta và chủ thần đồng tại rồi. Thần Nam lại hỏi, lẽ nào sinh mệnh nữ thần cùng mấy vị chủ thần liên thủ cũng không cách nào phá vỡ được cấm chế của Lôi Thần? Ngày ta thoát ra sẽ không còn lâu đâu. Tạ Mâu nhẹ nhàng nói, thiên giới không đơn giản như các người tưởng tượng đâu. Các chủ thần cũng mình tranh ám đấu nhiều lắm. Nhưng để tránh thần chiến quy mô lớn xảy ra, tất cả đều phải đấu đá trong bóng tối. Đám Trần Ni không muốn khai chiến với liên minh Lôi Thần bây giờ. Thần Nam rất hiểu lời của Tạp Mâu nói. Mới lên trên thiên giới vài ngày mà hắn đã thấy các thế lực ở thiên giới ám lưu dũng động. Lại thần tình yêu, thiên giới thật là phức tạp quá đi. Tiểu Phượng Hoàng thản thở. Tạp Mâu nhìn Thần Nam mà nói, giờ có thể nói ra đại nhân vật đứng sau nhà người được chứ? Mấy chủ thần đều biết người được một đại nhân vật nào đó đưa lên thiên giới. Người xem, ta đã thực thả nói hết với người thì người chẳng nên giấu giếm ta làm gì. Thần Nam trong lòng chuyển biến, Tạp Mâu và những chủ thần muốn giải thoát cho nữ thần đang muốn lôi kéo hắn hoặc là muốn lôi kéo đại nhân vật sau lưng của hắn. Đây là nguyên nhân chính mà bọn họ đã ưu đãi hắn. Chủ thần thiên giới thật là lợi hại. Lão nhân gia có bản lĩnh thông thiên, không nghĩ rằng khi phá toái hư không đưa bọn ta lên thiên giới lại kinh động tới các chủ thần. Thực lực các chủ thần thật khiến người ta bội phục. Thần Nam làm bộ như thần côn. Tạp Mâu có chút kích động mà nói, vị lão nhân gia ở nhân gian giới là vị nào? Lẽ nào là trong truyền thuyết ư? Đúng, chính là trong truyền thuyết. Thần Nam cố ý làm bộ cao thâm khó dò. Tạp Mâu tức giận nghiến răng mà nói, thôi ngươi đừng có ậm ở nữa, mau nói ra đi xem nào. Được, có thể nói với người, nhưng người không thể để lộ tin tức của lão nhân gia cho người khác. Thần Nam lấy giọng sau đó chỉ vào Tử Kim Thần Long mà nói, có nhìn thấy nó không? Đó chính là huyền tôn của lão nhân gia đó đó. Đờ cờ mở nó, Tử Kim Thần Long chửi thầm trong lòng, đồng thời âm thầm chửi rủa lão Tây Thổ Đồ Đằng tự dưng được lên chức cụ của nó. Tạp Mâu lại kích động mà nói, lẽ nào là vị thượng cổ thiên long đó trong truyền thuyết? Thật là có tin. Lão nhân gia vì sao không muốn lên thiên giới? À, tu vi của vị đó đã sớm đạt tới thông thiên chi cảnh. Đối với lão ta mà nói thì nhân gian giới hay thiên giới cũng chỉ vậy thôi. Nhưng vị đó rất nhớ những cảnh vật khó quên ở nhân gian giới, cho nên vẫn một bực muốn hạ giới tịnh tu. Nhưng đối với vạn bối, vị đó là yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Kỳ thực đối với mấy tên chắt vô dụng thì còn nghiêm khắc hơn nhiều, chuẩn bị đem chúng nó lên thiên giới rèn luyện một phen. À, có khi vị đó lại phải thất vọng, hậu bối của vị đó chính là một con sâu không trả gì. Tử Kim Thần Long nghe Thần Nam đứng đó nói linh tinh, tức giận muốn cắn cho hắn một phát. Nhưng để tiếp tục diễn trò, nó chỉ còn một cách nuốt giận vào lòng. Tạ Mầu đương nhiên không tin những lời linh tinh của thần Nam, nhưng bà ta tin chắc rằng sau lưng thần Nam nhất định có một đại nhân vật chống lưng. Yên tâm, các người sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Sẽ có các chủ thần khác để ý lồi thần. Hắn ta không có thời gian tới tìm các người làm phiền đâu. Còn đối với những tiền sứ do lồi thần điện phái đi, ta đã tường tận mọi thủ đoạn mà các người đối phó với bọn chúng. Tự giữ mình tuyệt đối sẽ không thành vấn đề. Nói cái kiểu gì vậy? Thần Nam có chút buồn bực. Ai lại muốn bị chủ thần nhớ mặt cơ chứ? Hai sinh mệnh nữ thần và những chủ thần cùng chiến tuyến với họ chắc chắn rất xem trọng đại nhân vật sau lưng của hắn. Lần này nếu không có sự kiện lồi thần điện thì có lẽ hội sinh mệnh nữ thần chắc chắn cũng sẽ lồi bọn họ vào. Con người quả nhiên không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Lần đầu khi gặp sinh mệnh nữ thần chân đi, thần Nam còn cho chắc rằng đây là nữ thần nhân từ không chút kiểu cách. Chẳng ngờ đối phương đã sớm chuẩn bị lợi dụng bọn hắn. Hắn không thể không cảm thán, thiên giới chủ thần thật ra chẳng có kẻ nào tốt đẹp. Thiên giới đúng là một nơi thâm sâu. Tạp Mâu cười mà nói, nếu như người cảm thấy nguy hiểm thì bây giờ có thể lập tức trốn vào sinh mệnh nữ thần điện. Thần Nam trong lòng cười lạnh, xem ra thiên giới đều là giả tạo, thực lực mới là đạo lý cốt yếu. Trốn vào trong sinh mệnh nữ thần điện ư, e rằng chính là muốn thù nạp đại nhân mật mới là mục đích của chúng. Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ không khách khí nữa. Tốt nhất là sớm trốn vào sinh mệnh nữ thần điện một đoạn thời gian. Thần Nam cười ngầm, đại nhân vật kia chỉ là một tồn tại mơ hồ, nhưng sự bảo hộ của sinh mệnh nữ thần lại là sự thật. E rằng không rõ là ai lợi dụng ai bây giờ. Bổn thể của ta vẫn ở trong lao tù của lôi thần điện. Như thể tinh thần thì không thể duy trì được bao nhiêu nữa. Hình ảnh của Tạp Mâu thật nhạt nhòa như là sắp biến mất. Thần Nam vội vàng hỏi, đợi chút, ta còn có một việc rất quan trọng muốn hỏi bà. 5.000 năm trước, có phải bà đã từng qua nhân gian giới mà cứu một nữ tử tên là Vũ Hinh, có thể kể cho ta nghe những chuyện bên trong đó có được không? Thân thể đang mờ dần của Tạp Mâu khẽ run lên. Tại sao ngươi lại hỏi về việc này? Nhưng ngay sau đó, bà ta ổn định trở lại. Ta khuyên người tốt nhất là đừng tìm hiểu gì về nàng ta nữa. Nếu như người rất muốn biết thì ta sẽ cho người biết. Hãy đợi ta thoát ra rồi ta sẽ nói cho người. Được rồi, em gái ta đang ở ngoài nội tiền địa. Nó sẽ dẫn các người tới sinh mệnh nữ thần điện. Hư ảnh kiền lóe lên, Tạp Mầu biến mất. Tiền sư chúng nó chứ, thiên giới thật là chẳng có kẻ nào tử tế. Từ Kim Thần Long than thở. Sinh mệnh nữ thần hiện ra bộ dạng yếu đuối như vậy, không ngờ lại có ý đồ với chúng ta, không chừng cảnh bay qua đầu chúng ta cũng là có sắp đặt trước. Thiên giới, mẹ nó nữa chứ, thực là phức tạp quá đi. Thần Nam có chút đồng cảm, trong tưởng tượng của hắn, Tạp Mầu đã cứu Vũ Hình tại nhân gian giới, nàng ta nhất định là một nữ thần vô cùng thiện lương, nhưng bây giờ xem ra chẳng đơn giản như hắn tưởng tượng. Cho đến tận 2 ngày sau, thiên giới rồi lên trùng sục, việc lôi thần điện bị 4 tiểu nhân vật mới vừa lên thiên giới cướp sạch đã truyền đi khắp thiên giới, trở thành trò cười lớn nhất cho các chư thần. Sự tình vô cùng hoang đường, hoạt kê này trở thành sự kiện không tưởng nhất trong lịch sử thiên giới. 4 tiểu nhân vật vàng danh thiên giới, bọn chúng đã viết lên một truyền thuyết điên cuồng về đại đạo. Tất cả các thần linh đều cười đứt cả ruột, lôi thần thì giờ khóc giờ mếu. Y không thể chỉ ra mấy vị chủ thần cũng dính dáng đến sự kiện này. Y chỉ cắn răng chịu đựng cái miếng chủ thần dở hơi nhất thiên giới ấy. Lúc này đám thần Nam đang ở đâu? Bọn chúng đang làm gì? Một người, 3 con thần thú đang trốn trong sinh mệnh nữ thần điện. Nhưng dường như không giống như đang tị nạn. Lúc này 4 tên bọn chúng đang đi tham quan các gian thần điện. Tiểu Phượng Hoàng rụt rè mà hỏi, chúng ta đã cướp lồi thần điện, lẽ nào còn muốn cướp nốt sinh mệnh nữ thần điện nữa? Hấm, nói nhỏ thôi. Con rồng du côn làm ra vẻ có thật giật mình. À, Quang Minh đại thần côn tại thượng, làm sao có thể nói là cướp và quét sạch được cơ chứ? Việc chúng ta làm là những việc thần thánh mà vĩ đại. Người phải nhớ, đây là một sự nghiệp quang minh vô hạn. Tiểu thần côn làm điệu bộ trịnh trọng mà nói. Thần Nam gật gật đầu nói, chủ thần Tây Phương thiên giới chẳng có kẻ nào tốt đẹp. Chúng ta dọn sạch sinh mệnh nữ thần điện, chạy về Đông Phương thiên giới mới là cách tốt nhất. Tuyệt đối không thể can dự vào cuộc đấu tranh giữa các chủ thần.

nhìn thấy một khoảng thần thụ cao to xanh biếc trong nội thiên địa, thần nam rõ ràng cảm thấy linh khí trong tiểu thế giới của mình nên đậm nặc, lại nhìn sang tiên quả viên giờ chỉ còn một nửa thì thấy linh khí trong sinh mệnh nữ thần điện đã giảm đi rất nhiều. Ai nói sinh mệnh nữ thần điện không có bảo vật, những thần thụ này tuyệt đối là thần vật mà sinh mệnh nữ thần đã bỏ ra nhiều tâm huyết. Thần nam thấp giọng mà nói, mau, chạy mau thôi. Nửa ngày sau, bọn thần nam đã tới một vùng núi cao hoàng dã, cách xa thần vực của chúng thần. Tránh gió trước rồi tính, thần nam nói, nghe nói các thông đạo tới đồng phương thiên giới đã bị lôi thần cảnh giữ cẩn thận, giờ chúng ta ẩn nấp xem động tĩnh thế nào. Một người và ba con thần thú trốn vào trong nội thiên địa của thần nam, nhưng cũng không cảm thấy vô liều. Tiền quả, mỹ tiều, cảnh sắc ưu mỹ tràn ngập linh khí, thêm vào đó là các thiên sứ trẻ đẹp đang làm việc. Điều này đối với bốn tên đại đạo đang chạy mà nói thì thực sự là một kiểu hưởng thụ. Cho đến tận nửa tháng sau, bọn thần nam bay nhanh như điện về hướng đồng phương. Từ Kim Thần Long nói, lồi lão thần côn rõ là khoác nát, thiên giới lớn như vậy, y có thể chặn tất cả các đường tới đồng phương thiên giới sao? Chúng ta cứ bay một vòng lớn, chả lẽ không thể đi qua sao? Chỉ đáng tiếc một điều là sau đó không lâu, thần nam đến một tòa thành thị dò thám tin tức, lập tức phá vỡ ảo tưởng của Từ Kim Thần Long. Đồng phương thiên giới và tây phương thiên giới lần lượt thành một giới, giữa hai bên có 10 thông đạo không gian quan trọng nối liền, trừ phi có đại pháp lực cường hành phá toái hư không, nếu không chỉ còn cách đi qua hơn 10 thông đạo này mà thôi. Thiên giới không rõ lớn hơn nhân gian giới bao nhiêu lần, từng ngọn núi cao chìm vào trong mây, so với những ngọn núi cao nhất của nhân gian giới thì núi trên thiên giới còn hùng vĩ hơn gấp bội phần. Gần đông phương yếu đạo là những dãy núi liền miên vô tận, từng ngọn núi như một thế giới bằng bạc, tuyết trắng khắp nơi, vạn vật chìm trong băng, nhưng từ lưng núi trở xuống lại có một màu xanh ngắt, sinh cơ vô hạn, rừng rậm nguyên thủy rậm rạp ngút ngàn tầm mắt, chim kêu vượn hú không ngớt. Đám thần nam bay theo sườn lưng núi gặp vô số chìm thú hoàng dã, mặc dù rất nhiều yêu thú tu luyện có chút thành tựu không ngừng quấy nhiễu bọn họ, nhưng với tu vi của bọn họ căn bản không sợ gì sự uy hiếp của bọn chúng. Phía trước một ngọn núi nguy nga nổi lên giữa dãy núi, trên đỉnh núi có một thông đạo thông với đồng phương thiên giới, lúc này đã có rất nhiều thiên sứ thủ độ ở nơi đây. Đỉnh núi tuyết rơi lả tả, có một cửa thông đạo hỗn độn rộng chừng trăm trượng. Lôi thần đã phái trọng binh trấn giữ nơi đây. Đám thiên sứ này đứng bất động trên đỉnh núi như những hóa thạch. Đã tới đây rồi, thần nam không thể thoái lui. Vũ hình đang ở bên kia thông đạo. Dù cho có khó khăn đến đâu, hắn cũng phải xông qua. Nhất định phải tìm hiểu cho được vũ hình của thiên giới có phải là vũ hình của vạn năm trước hay không. Mấy tên này vốn định trốn trong nội thiên địa của thần nam rồi lẻn đi qua. Nhưng mà những cao thủ ở đây lại quá mẫn cảm. Bọn chúng vừa mới gần đã bị phát hiện ra. Lẻn qua không được, thần nam dẫn đầu xông lên phía trước. Trường đao trong tay của hắn thần quang lấp lánh. Có lẽ hiện giờ nên gọi đó là thanh đao, vì nó đã không còn là hắc sắc ma đao tràn ngập khí tức tử vong nữa. Trường đao bây giờ kim quang rực rỡ, tràn ngập thần thánh khí tức. Đao mang như cầu vồng chém về phía đám tiền sứ đang thủ tại cửa thông đạo. Cả một thế giới tuyết trắng quảng hỏa lấp lánh, đạo khí tung hoành lan tỏa, phát ra tiếng kêu chói tai, gió tuyết ngập trời. Đúng là chúng ta đã đợi các người lâu rồi. 6 cao dài thiên sứ bay lên, hoặc tung ra cấm chú mã pháp, hoặc đã chém ra kinh thiên kiếm khí, bảo vệ công kích thần nam. Đồng thời cũng có hơn 10 cao dài thiên sứ khác cũng xông về phía đám Tử Kim Thần Long. Quang mang chói mắt bao phủ toàn bộ vùng núi. Siêu đại địa hình cấm chú mà pháp không ngừng nổ tung xung quanh thần nam, hoa diệm bùng lên dữ dội, từng đạo tiềm điện cự đại khủng bố bắn tung tóe khắp nơi, đồng thời từng đạo kiếm khí tê liệt hư không, kiếm quang thực chất hóa cự đại không ngừng chém tới chỗ thần nam. Thần nam tung hoành trên không trung chém ngang chém dọc trong màn tiềm điện, hoa diệm và kiếm khí đó không ngừng đột phá vòng vây công kích của 6 cao dài thiên sứ. Tuy nhiên, ngay lúc này đây, hắn ta đang ở trong cảnh cửu tử nhất sinh, nhưng hắn đã xác định được mình đã thực sự bước vào lĩnh vực thất giai. Nếu không thì quả thật, hắn sẽ chẳng có cách nào mà chống lại các thiên sứ cao dài 6 cánh. Bị 6 cao thủ cung cấp bảo vệ công kích, thần nam không đủ sức chống đỡ, nhanh chóng lùi lại phía sau. 6 cao dài thiên sứ sát khí bức nhân, gấp gáp đuổi theo, thề sẽ chém trụng đầu thần nam. siêu đại hình mà pháp cấm chú và cuồng bá kiếm khí không ngừng chém tới thần nam, cả ngọn núi chấn động kịch liệt, những tiếng oanh oanh vang lên. Thần nam lấy mà đổi và từ kim thần hỏa điên cuồng ném về phía sáu cao dài thiền sứ, tiệm điện và hỏa diệm bay tứ tung trên đỉnh núi, sùng sục như nước đang sôi. Bên cạnh đám lòng bảo bảo từ kim thần long, tiểu phượng hoàng còn sôi nổi hơn, bọn chúng căn bản không có đủ sức đối phó với các cao dài thiền sứ, xông lên không được liền mở những bọc lớn sau lưng, điên cuồng ném ma lôi và từ kim thần hỏa, đem lôi hỏa có uy lực tương đương với uy lực không ngừng oanh tạc đám cao dài thiền sứ. Bằng tuyết đã sớm bị bắn tung đi, trên đỉnh núi khắp nơi đều là ma pháp năng lượng phẳng vãi cuồn cuộn như thiên lôi giáng lâm. Tất cả những dãy núi gần đó đều rung chuyển, một số đỉnh núi bị năng lượng ma pháp cực lớn đánh cho vỡ vụn. Đám thiền sứ bị đánh cho mặt mũi đen thui, tạm thời thoái lui, đám thần nam hợp lại một chỗ. Thần nam mở đội thiên địa, lấy lôi thần kiếm ném cho tử kim thần long, sau đó lấy lôi thần cổ vất cho lòng bảo bảo. Hắn ta tự mình lấy lôi thần chùy to như một căn phòng ra. Nhìn thấy trọng bảo của lôi thần điện trong tay kẻ địch, tất cả thiền sứ đều tức giận, nghiến răng kèn kẹt. 16 cao dài thiền sứ, dẫn đầu là đám thiền sứ bốn cánh dày đặc như đũa ong vàng xông về phía bọn thần nam. Thần nam lục múa lôi thần chùy cự đại, điên cuồng bổ về phía trước. Rẹt, oanh! Cùng với tiếng sấm vang lên đỉnh tài nhức óc, một đạo từ kim thiểm điện dài trăm trượng từ lôi thần chùy bắn ra. Trong trước mắt, một cao giai thiên sứ bị đánh cho toàn thân bốc khói đen, nhanh chóng rơi xuống dưới đất. Từ kim thần long ở phía sau hít một luồng hơi lạnh, kinh ngạc mà nói, không ngờ là đại thiên thần lôi. Trong lôi thần điện ở xa, lôi thần đập bàn đứng lên, tức giận mà quát, những tên run rế này thật là làm cho ta tức chết mất. Thần nam bị uy lực cự đại của lôi thần trùy làm cho ngạc nhiên, đến mức há hốc cả mồm. Một đòn đánh ra đã làm cho cao dài thiên sứ rơi xuống không rõ sống chết. Từ kim thần long gầm lên, thật là một món đồ tốt đây. Lôi thần chùy tuyệt đối là một trong những thần bảo nổi tiếng nhất thiên giới. Cự đại thiểm điện vừa phát ra, địch thị là đại thiên thần lôi rồi. Một đòn bằng với tổng hòa sức mạnh thiên lôi mà một người nhân gian giới phải chịu khi muốn tiếp nhận thiên giới đây. Có lôi thần chùy trong tay, coi như bằng với một nửa lôi thần. Thần nam lập tức vận khí đầy đủ, huy động lôi thần chùy xông đến. Nhưng đám thiên sứ phía trước đều là loại không sợ chết. Dưới sự chỉ đạo của hơn 10 cao dài thiên sứ, điên cuồng xông về phía đám thần nam. Rẹt, bùng! Lôi thần chùy lại phát ra uy lực, lại là một đạo đại thiên thần lôi uy lực cuồng bạo. Một cao dài thiên sứ toàn thân đen xì, không rõ sống chết, rời xuống đất. Đồng thời, đám thiên sứ bốn cánh kêu là thảm thiết và lui khỏi chiến trường. Uỳnh một tiếng nữa, một cao giai thiên sứ nhanh như chớp, nhân lúc thần nam vung thần chùy liền xông tới tập kích mặt bên thần nam. Nhưng mà thật là bất hạnh, hắn bị thần nam rút ra một chùy đập lên người của hắn. Đường trường huyết vụ ngập trời, thiên sứ lập tức thịt nát xương tan, đồng thời lôi điện huyết sắc bắn ra cũng làm một đám thiên sứ bốn cánh bị đánh bay đi. Ôi giời ơi! Dù biết lôi thần chùy uy lực cực lớn, nhưng đám tử kim thần long vẫn há hốc cả mồm. Bọn nó cúi đầu nhìn lôi thần kiếm trong tay, nói với lòng bảo bảo và tiểu phượng hoàng, tiểu quỷ xông lên thử xem. Từ kim thần long múa lôi thần kiếm xông lên, một kiếm chém ra một đạo tử sắc thiểm điện cự đại, lập tức chém bay một đội thiền sứ bốn cánh. Con rồng du côn đại hỷ, tràn đầy tự tin, dũng mãnh huy động lôi thần kiếm chém tới một thiền sứ sáu cánh đang hùng hãn xông tới. Chỉ nghe oành một tiếng, từ sắc thiểm điện của lôi thần kiếm va vào siêu đại hình cấm chú ma pháp của thiên sứ sáu cánh. Con rồng du côn trực tiếp bị một cỗ khí lãng cuốn đi, còn thiên sứ sáu cánh bị đánh văng ra xa. Từ kim thần long sau khi ổn định lại cười một tràng dài. Lôi thần kiếm tuy không có uy lực biến thái như lôi thần chùy, nhưng uy lực cự đại có thể giúp cho nó chống lại được các đòn công kích của cao dài thiên sứ. Xông lên, xông lên, xông lên! Lòng bảo bảo và tiểu phượng hoàng cầm lôi thần cổ hưng phấn xông lên. Tung, tung, tung! Tiếng trống mạnh dần lên, cuối cùng biến thành âm vang chấn thiên. Tất cả các dãy núi gần đó đều rung lên dữ dội. Những thiền sứ xông về phía lòng bảo bảo và tiểu phượng hoàng đều bị đánh bật ra xa mấy trăm trượng. Từng đạo điện quang giống như những tia mặt trời xuyên qua mây đen phóng về phía đám thiền sứ đang lao tới. Trong quang hoa tử sắc có kèm thêm các quang sắc lấp lánh vô cùng. Tuy nhiên, quang mang tuy rất đẹp nhưng lại là ánh sáng giết người.

hôm nay đừng nghĩ là ngươi qua được đây, lên đi. Rẹt một tiếng, một đạo thiểm điện cực lớn đánh tới nữ thần Trí Tuệ Nhã Ti và sinh mệnh nữ thần Trần Ni, đồng thời kèm theo tiếng gầm điên cuồng của Lôi Thần. Các người chẳng qua là muốn bốn tên dùn dế để tiện kia đem thần vật của ta tới đồng phương, từ đó làm yếu thực lực của ta, từng bước làm cho ta bớt mặt. Các người xem thưởng ta quá đấy. Bây giờ Lôi Thần Trùy đối với ta mà nói chỉ là vật tượng trưng thôi, nhưng ta không thể để nó rơi vào tay của người ngoài. Hư không sau lưng sinh mệnh nữ thần phá khai, nàng ta mở rộng nội thiên địa có quy mô cỡ huyền giới. Một ngọn thần thụ thúy bích phóng ra, lục sắc thần quang chiếu rọi khắp trời, nhanh chóng hút hết cả Lôi Thần Điện. Kia là sinh mệnh thường thanh thụ ư? Đồ tốt đấy, ta đang muốn cướp lấy đây. Lôi Thần hai mắt phát ra tử quang, nhanh chóng sổng tới phía trước. Nữ thần Trí Tuệ thần hình chấp động, một đôi cánh ánh sáng từ sau lưng nàng vươn ra. Đôi cánh ngần sắc như được đúc từ bạch ngọc, làm cho nàng ta thêm phần trang nghiêm và thần thánh. Nhã Tỳ miệng niệm chú ngữ, đồng thời hai tay ném ra vô số tinh thạch có các ma văn cổ lão, một pháp trận phức tạp dị thường nhanh chóng được bài bố trên không trung. Vừa lúc Lôi Thần xông tới, những y chẳng để ý, cười lạnh từng trận, muốn cưỡng hành phá vỡ trận pháp. Sinh mệnh nữ thần huy động thần tụ khổng lồ, thần quang chiếu sáng bầu trời, ao ạt hướng về phía trận pháp, phối hợp với tinh thạch mà nữ thần Trí Tuệ đã bài bố. Đây không phải là trận pháp có tính công kích, hai người cho rằng chỉ dựa vào nó mà làm khó được ta sao? Nhưng Lôi Thần vừa nói dứt lời, hắn liền tức giận chau mày. Hư không đột nhiên phá toái, một không gian đại liệt phùng đen ngòm xuất hiện trước mặt của y, sau đó nuốt y vào trong. Hai con tiện nhân các ngươi, hóa ra hiểm độc như vậy, muốn đưa ta đến một không gian khác sao? Không có cửa đâu nha con. Lôi Thần ngẩng mặt gầm lớn, trong nháy mắt tiền địa giàn bạo phát vô số tiếng sấm sét, ngàn vạn đạo thiểm điện phủ kín bầu trời. Khắp nơi đều là điện quang, khắp nơi đều là thiểm điện, trời đất chói lòa, bạch quang từng trận, mỗi tấc không gian đều mang toái liệt, cảnh tượng giống như trong ngày tận thế. A, mở ra cho ta! Lôi Thần Già Lý Đức Lạp gầm lên như dã thú, sau đó từng đạo cự đại lôi điện quán thông thiên địa phóng vào trong pháp trận, xuyên qua thân thể của Lôi Thần, phá vỡ không gian đại liệt vùng đó. Lôi Thần như ma vương sông tới. Nữ thần Trí Tuệ Nhã Ti và sinh mệnh nữ thần Trần Ni đại kinh thất sắc, thầm than Lôi Thần quả không hổ danh là một trong những người có chiến lực mạnh nhất tiền giới, khí thế cuồng bạo đủ sánh với chiến thần. Ta cho rằng các ngươi sẽ có ba chủ thần, không ngờ là chỉ có hai thôi. Ta không ngờ thời gian luyện tập của các ngươi, sau này nếu có thời gian ta sẽ tự mình lấy mạng của các ngươi. Lôi Thần cười lạnh mà nói, sau đó phi lên không trung bay về phía đông. Tuy không phải là lúc bán mạng với người, nhưng hôm nay cũng phải để cho người mất mặt. Sinh mệnh nữ thần cười nhạt, huy động thần thụ trong không trung đuổi theo. Nữ thần Trí Tuệ cũng vội vàng, vùng đồi quảng rực, gấp rút đuổi theo phía sau. Lúc này tại Đông Phương Yếu Đạo, thần nam đang gặp rắc rối vô cùng lớn. Thông đạo hỗn độn chừng trăm trượng, trong hư không đang tỏa ra quang hỏa lấp lánh. Bên dưới tiếng kêu thét vang trời, đỉnh núi cao tận chân mây đã bị phá nát. Mấy ngọn núi gần đó cũng sớm đổ sụp. Vô số thiền sứ rời xuống, lồng vũ cháy đen nhuốm máu bay đầy không trung. Thiền sứ quá đông, các thiền sứ trấn tại các yếu đạo khác nghe tin liền kéo hết cả tới đây, làm cho thần nam bị bao vây trong quần đoàn thiền sứ vô tận, diệt mãi không hết. Thần nam tay cầm Lôi Thần Trùy diệt đến mức hai mắt đỏ ngầu, toàn thân nhuộm máu. Lúc này Lôi Thần Trùy đã trở thành một hung khí tuyệt thế, nó không chỉ phát ra từng đạo thiểm điện cực lớn làm cho đám thiền sứ không ngừng tử vong rơi xuống đất, mà đã trở thành một hung khí chiến đấu cẩn thận. Đại thiên thần lôi do Lôi Thần Trùy phát ra, dù trong mỗi đòn đều có thể tiêu diệt một đám thiền sứ, nhưng vẫn còn rất nhiều thiền sứ sống tới bên cạnh. Lúc này Lôi Thần Trùy liền trở thành vũ khí nguyên thủy. Thần trùy to bằng một căn phòng được thần nam huy động, không ngừng đập vào tấm thần máu thịt của các thiền sứ, thịt nát xương tan, óc bắn tung tóe, máu tươi bảy bảy. Thần nam tắm máu liều mạng, máu tươi nhuộm đỏ cả người của hắn. Cho dù thiên sứ bốn cánh xông lên, hắn không chút sợ hãi, dù là đánh giáp lá cà thì hắn cũng không sợ, nhưng hắn tuyệt đối không để thiên sứ sáu cánh xông lại gần. Đại thiên thần lôi là để chuẩn bị cho bọn chúng. Lúc này từ Kim Thần Long, Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng đều bị thương không nhẹ, bọn chúng được thần nam thu vào nội thiên địa. Nhưng cửa ra vào nội thiên địa vẫn mở, lơ lửng trên đầu thần nam.